Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, Tam giới hợp nhất. Chương 1418, Tam giới hợp nhất. Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Bắc Hoàng, Thú Hoàng, Hồng Vũ, Lê Chử, Hồng Khôn, trong vòng một ngày, bảy tôn hoàng giả vẫn lạc, thiên địa hắc ám khôn cùng. Tam giới rung động kịch liệt, trong tam giới cửu trọng thiên, trước đó đã vỡ vụn tam trọng thiên, giờ phút này lần nữa có tam trọng thiên vỡ vụn, chỉ còn lại có cuối cùng tam trọng thiên. Biển cả gào thét, địa quật chấn động, nhân gian chấn động, trong biển, một chút đảo nhỏ giờ phút này triệt để bị phá hủy. Biển động đánh tới, trên địa cầu. Giờ phút này cũng là núi lửa bộc phát, địa chấn tấp nập, đại lượng võ giả xuất động, chấn áp các nơi thiên tai. Địa cầu còn có trật tự có thể nói, mà địa quật, giờ phút này sớm đã không có trật tự. Trong biển, sơ võ đại lục cũng tại kịch liệt rung động, đại lượng trong biển yêu thú điên cuồng. Trong biển đã không cách nào sinh tồn, không thể không giết vào sơ võ đại lục. Tìm kiếm chỗ nương thân, dung chuyển, hỗn loạn, chết quá nhiều cường giả, hôm nay tựa như diệt thế, địa quật hoàng giả vẫn lạc, càng là dẫn đến trước đó xâm nhập bể khổ không người trấn áp. Cấp tốc xung kích ngoại vực, tận thế đến, lần này, dù là thiên đế cũng không đủ sức xen vào nữa bên này. Nhân hoàng chết rồi, địa hoàng chết rồi. Nhiều vị hoàng giả chết rồi, đạo quả không phải tự bảo, chính là bị người khác lấy mất. Địa hoàng đạo quả bị Phương Bình dùng, nhân hoàng bị Trấn Thiên Vương dùng, thú hoàng đạo quả bị chú thần sứ dùng. Nhưng mà, Bắc hoàng cùng địa hoàng tự bảo, cũng đưa đến nguyên địa sinh ra càng lớn thương tích cùng vết nứt. Phương Bình càng là trộm lấy nguyên địa đại lượng năng lượng. Nguyên địa. Giờ khắc này, trên bầu trời mở ra một vết nứt. Đây không phải là vết nứt, mà là môn hộ. Vết nứt về sau, Vương Kim Dương đã đang chờ đợi Phương Bình bọn hắn. Phương Bình bọn hắn muốn từ môn hộ rời đi. Chỉ có từ môn hộ bên trong, mới có thể mang đi đạo quả. Phương Bình cũng không để ý. Có thể Trấn Thiên Vương cùng chú thần sứ muốn đi. Kia nhất định phải mang đi đạo quả. Một đám người phá không mà lên, hướng kia vết nứt chạy tới. Phương Bình phòng thủ tứ phương, lo lắng Đông Hoàng bọn hắn giờ phút này gãy đảo. Có thể giờ khắc này, nguyên địa lại là vô cùng an tĩnh. 36 trọng thiên bên trong, đấu thiên đế cùng thần hoàng cũng không ngăn cản. Chẳng những không có xuất thủ, còn lần nữa phong bế 36 trọng thiên, mà du đãng Đông Hoàng. Cũng không có xuất thủ. Giờ khắc này Đông Hoàng lơ lửng tại không, ẩn vào hắc ám bên trong, nhìn xem những người này phóng lên tận trời, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cười không hiểu thấu, còn có mấy người cũng không có rời đi. Tần Phượng Thanh, Thiên Cẩu, Thư Hương, Long Biến, những người này đều không thể rời đi. Đạo quả vết nứt còn không có bổ sung, bọn hắn muốn đi đều không có cách nào. Mà liền tại giờ khắc này, một tiếng ai oán thanh âm truyền đến, mang ta một cái a, ngoặc kép, chư vị nhân tộc đại lão, mang ta một cái a, chấm ngoặc kép. Chẳng biết lúc nào, Tây Hoàng đã tiến vào nguyên địa. Giờ phút này, đệ bát trọng thiên bên trong, Tây Hoàng giống như lấy đi chính mình đạo quả. Giờ phút này, một mặt u oán, đáng thương, bi ai, thương tâm, dù sao biểu lộ vô cùng phức tạp, muốn đuổi theo đi, lại sợ bị xử lý, cũng không truy, không có cơ hội chạy trốn a. Các đại lão, mang ta cùng một chỗ được không nào? Ngoặc kép, Tây Hoàng gọi là một cái hèn mọn. Hèn mọn Tây Hoàng, bắt đầu giả bộ đáng thương. Ta đi. Nguyên địa cũng sẽ thiếu một mai đạo quả lực lượng. Tốt bao nhiêu a, thiên đế khẳng định phải khóc. Ta không đi, hắn giết chết ta, bắt ta đạo quả còn có thể bù một trọng thiên. Mang ta cùng một chỗ đi. Ngoặc kép, Tây Hoàng thanh âm bi thương. Trên không, Phương Bình lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Giờ này khắc này, hắn muốn làm cái gì? Tây Hoàng trong nháy mắt đoán được. Đừng a, giết ta, bổ mấy tên này. Ngoặc kép, hắn chỉ bên kia hội tụ thư hương mấy người. Tội nghiệp nói, không còn kịp rồi a, giết ta cần thời gian. Có thể lối đi này lại duy trì một hồi. Mấy tên kia khẳng định đánh tới. Vương Kim Dương liền xong đời. Chư vị đại lão, mang ta cùng đi a. Con của ta còn trên tay các ngươi đâu. Ta không nghe lời. Vậy liền giết con của ta uy hiếp ta. Ta khẳng định nghe lời. Chấm ngoặc kép. Đây là tiếng người sao? Giờ khắc này cũng liền thiên cực không tại cái này. Nếu không có thể đem Tây Hoàng mắng tổ tông 18 đời. Đây là người sao? Bán nhi tử. Không phải bán như vậy. Đương nhiên, Tây Hoàng mới sẽ không để ý. Ngươi xem một chút, người ta địa hoàng bán thế nào nhi tử. Một bán chính là ba. Nhiều thê thảm, lão tử liền bán một cái. Đây coi là cái gì? Phương Bình ánh mắt biến ảo. Quát khẽ nói, tốc đi, ngoặc kép, ông. Hắn vừa mới nói xong. Tây Hoàng tiêu xạ mà ra. Tốc độ nhanh để cho người ta kinh ngạc. Lão gia hỏa này kia là mão đủ kinh. Điên cuồng hướng bên kia bắn vọt. Chạy trốn lạc. Hôm nay là ngày tháng tốt. Đừng quản những người khác có chết hay không. Hắn có thể chạy trốn. Tốt bao nhiêu. Đạo quả đều mang chạy. Kiếm lợi lớn. 36 trọng thiên. Thiên đế giờ khắc này trực tiếp giáng lâm. Vẫn như cũ không phải thật sự thân. Bất quá lần này không biết hao phí nhiều ít năng lượng. Thậm chí là vận dụng chính mình thần khí. Giờ phút này đạo phân thân vô cùng cường đại. Khí tức dung chuyển toàn bộ thiên địa. Các ngươi nhất định phải như thế. Ngoặc kép, Tiền Phương, hai người chặn đường. Không cho hắn quá khứ. Thiên đế sắc mặt bình tĩnh. Bất quá thanh âm mang theo hàn khí. Hai người này, lần này cùng hắn triệt để vạch mặt. Bọn hắn tình nguyện thả đi Phương Bình bọn hắn, cũng không nguyện ý cho mình quá khứ. Thần Hoàng buồn bã nói, đi thì đi, thiên địa lớn, đi cái nào không đều như thế. Gấp cái gì? Đấu Thiên Đế cười nói, nguyên địa dung chuyển, hôm nay nhiều trọng thiên vỡ vụn. Thiên Đế vẫn là trấn áp nguyên địa đi, hiện tại tái chiến. Đợi chút nữa lại phá mấy tầng thiên. Chấn áp độ khó càng lớn. Quá phiền toái. Thiên đế nhìn xem hai người. Lãnh đạm nói. Thả đi bọn hắn. Các người thật cảm thấy bọn hắn có thể như thế nào? Phương Bình coi như thành tựu thứ hai nguyên địa. Vô năng lượng nguyên. Nguyên địa lực lượng có hạn. Có thể địch bản tỏa. Ngoặc kép. Thần Hoàng cười một tiếng. Thản nhiên nói. Nhìn kỹ một chút, một trò chơi mà thôi. Làm gì nghiêm túc như vậy? Ngoặc kép, Thiên Đế không có lại nói tiếp. Nhìn về phía nơi xa đi tới Đông Hoàng. Ánh mắt lạnh lùng, không biết nghĩ cái gì. Đông Hoàng sắc mặt thản nhiên, cũng rất bình tĩnh. Hướng mấy người có chút chắp tay. Cười nói, hôm nay cũng là kiến thức hồng lợi hại. Gia hỏa này. Cái này vạn năm qua thế mà làm nhiều chuyện như vậy. Ngoài người ta dự liệu. Vừa nói vừa cười nói. Ba vị. Chúng ta thế nhưng là bị mấy cái hậu bối cho so không bằng. Giờ này khắc này. Còn lại bốn người đều là cổ xưa nhất cái đám kia sơ võ người. Cái này tam giới. Nhóm đầu tiên sơ võ không có mấy người. Năm đó bá chủ. Ngoại trừ bốn người bọn họ. Còn có Dương Thần, cùng năm đó kém một chút Minh Thần, đến nỗi Thiên Tý, cũng rất cổ lão, bất quá là năm đó thực lực yếu đi một chút, mà sơ võ một vị khác phá tám huyễn, kia là về sau tấn thăng. Đối mấy người mà nói, địa hoàng cùng chiến những người này xác thực tính tuổi trẻ, mà bọn hắn nhóm người này, thật không có mấy vị. Thiên đế giờ phút này nhìn lướt qua trên không đã bắt đầu phong bế thông đạo. Không còn sốt ruột, thản nhiên nói, Hạo, những năm này, ngươi ẩn mà không phát, một mực chờ đợi đợi, đợi đến hôm nay, còn không có kết quả sao? Ngoặc kép, Đông Hoàng cười nói, ta không bằng mấy vị, làm sao chờ mong cái gì, chỉ là được chăng hay chớ, qua một chút an sinh thời gian thôi. Tại nguyên địa, vẫn là tại tam giới, khác nhau cũng không lớn, lớn một chút lồng giam mà thôi. Hắn giống như không muốn đi, cũng lười đi, nguyên địa là lồng giam, ngoại giới cũng không phải là rồi. Đều là, tại ngoại giới, chỉ là lớn hơn một chút thôi. Đông Hoàng nói, cảm khái nói cho cùng, tạo vật chủ liền nên là tạo vật chủ, không nên là chúa tể già. Không nên là sinh mệnh có trí tuệ. Cứ như vậy, rất để cho người ta nhức đầu. Đông Hoàng lắc đầu, bình thường một chút coi như xong. Đáng tiếc a, tam giới rơi xuống hạt giống trong tay. Thật đúng là không có cách nào nói. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Ở đâu ra thái bình mà nói. Thiên đế đạm mạc nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Đông Hoàng cười nói. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy, Hồng nói có lẽ cũng không phải sai, thật muốn không được, diệt thế này, cùng tên kia cùng một chỗ diệt vong, có lẽ còn càng thú vị một chút. Nói, nhìn về phía ba người, cười khẽ bắt đầu, bất quá ba vị chưa hẳn muốn chết, còn có Dương Thần lão gia hỏa kia, cũng chỉ sợ không muốn chết, cho nên a, thế đạo này mới như thế để cho người ta bất đắc dĩ. Không phải sao? Ngoặc kép, bốn vị người mạnh nhất không muốn chết. Cái kia còn có thể nói cái gì? Đời này, vậy liền không diệt được. Hồng tuyệt vọng, hắn không diệt được đời này. Cho nên cuối cùng từ bỏ, đem hy vọng ký thác vào Phương Bình trên thân. Không có ý nghĩa hy vọng. Phương Bình, thật có thể diệt thế sao? Địa Hoàng cũng không xác định, có thể hắn tình nguyện đi thử xem, dù sao hắn là khẳng định không được. Đông Hoàng không có lại nói cái này, nhìn một chút bầu trời, cười nói, thiên đế, tiên nguyên nhanh thành thục, bất quá ta nhìn Phương Bình bọn hắn ra ngoài, chỉ sợ muốn đi diệt sát linh, phá tiên nguyên, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, thiên đế sắc mặt hơi đổi. Sau một khắc, lạnh lùng nói, vậy liền hôm nay phá tam giới hàng rào. Tam giới hợp nhất, ta chủ tiên nguyên, nhìn hắn Phương Bình có dám tới hay không phá. Ngoặc kép, đấu thiên đế buồn bã nói, tam giới hợp nhất, nguyên địa dung chuyển, hôm nay đều như thế dung chuyển. Thiên huynh còn có thể lại hợp nhất. Thực lực này, a, xem ra kia vết nứt, đã sớm tu bổ lại. Vẫn là nói, hạt giống còn tại giúp đỡ trấn áp đâu. Ngoặc kép, thiên đế trấn áp lớn nhất vết nứt, tiên nguyên lớn nhất vết nứt. Một thân thực lực bị kềm chế bảy thành. Đương nhiên, đây là trước đó thuyết pháp. Tam giới hợp nhất, thiên địa chấn động, bản nguyên vũ trụ giáng lâm. Cửu trọng thiên phá, nguyên địa chấn động, lúc này, đến làm cho nguyên địa nhất bình ổn. Mới có thể phá tam giới hàng rào. Nhưng bây giờ, thiên đế giờ phút này liền muốn phá vỡ tam giới hàng rào. Trấn thủ tiên nguyên, hiển nhiên, hắn có thể trấn áp nguyên địa dung chuyển. Đấu thiên đế thanh âm yếu ớt, thần hoàng cũng là nở nụ cười. Thiên đế lơ đễnh, tất cả mọi người là nghĩ minh bạch giả hồ đồ thôi. Đến mức này, ai còn không biết ai? Thời khắc này nguyên địa, thủng trăm ngàn lỗ, không phải vỡ vụn giới bích thời điểm. Có thể hắn không thể không vỡ vụn. Nếu không, tiên nguyên bên kia cách bản nguyên. Phương Bình những người này một khi rời đi, rất nhanh sẽ đi tiến đánh tiên nguyên. Mà khi đó, Linh Hoàng ngăn không được Phương Bình bọn hắn. Thiên đế đột nhiên biến mất. Mà giờ khắc này, toàn bộ thiên địa rung động kịch liệt bắt đầu. Trời sập, làm Phương Bình mấy người ra sát na. Trời sập, thật sập, tầng tầng thiên địa vỡ vụn, đại lượng màu đen vết nứt tung hoành giữa thiên địa. Lão Trương thấy thế, sắc mặt biến hóa, cấp tốc quát, nhanh, trấn áp địa cầu, ngoặc kép, trấn áp địa cầu, ngoặc kép, bốn bộ bốn phủ, trấn áp tứ phương, nhanh, ngoặc kép, Phương Bình, trấn thiên vương, nhanh đi hỗ trợ, ngoặc kép. Lão Trương từng tiếng hét to vang vọng địa cầu. Bọn hắn xuất hiện địa phương chính là địa cầu. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Trên không, một phương vũ trụ tại giáng lâm. Kia là bản nguyên vũ trụ. Tứ phương, giống như có biển động âm thanh truyền đến. Kia là bể khổ tiếng gầm gừ. Tam giới muốn hợp nhất. Trấn thiên vương mấy người trong nháy mắt minh bạch. Tam giới muốn hợp nhất. Tam giới hợp nhất, từ nay về sau, liền không có cửu trọng thiên phân chia. Không có bản nguyên vũ trụ cùng hiện thực vũ trụ phân chia. Trên bầu trời, xuất hiện từng khỏa to lớn tinh thần. Kia là bản nguyên tinh thần. Một ngày này, trên bầu trời tinh thần đều chân thật rất nhiều. Không còn là ngày xưa bản nguyên tinh thần chiếu rọi. Thái dương là tiên nguyên chiếu rọi, tinh thần là những cường giả kia bản nguyên tinh thần chiếu rọi đến nhân gian. Võ giả đến cửu phẩm cảnh đều có bản nguyên tinh thần tồn tại, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc xa hoặc gần thôi. Trước kia, đại gia đối với mình bản nguyên cảm ứng rất không rõ ràng. Có thể hôm nay, những cái kia cửu phẩm cảnh võ giả đều có thể cảm ứng được một vài thứ. Cảm ứng được bản nguyên tinh thần tồn tại. Trên bầu trời, có khỏa tinh thần là bọn hắn. Nhưng mà, sau một khắc, đại lượng tinh thần rơi vỡ. Diệt thế, một ngôi sao vẫn đại biểu cho một vị cường giả chết đi. Giờ khắc này, loạn, loạn không phải nhân gian, mà là địa quận. Lê Chử chết rồi, Hồng Vũ chết rồi, Địa Hoàng chết rồi, bể khổ tại thôn phệ địa quật. Ba khối to lớn đại lục, giờ phút này bắt đầu tương hỗ kết nối, va chạm, địa quật, nhân gian, sơ võ. Ba khối đại lục, giờ phút này theo giới bích vỡ vụn, bắt đầu hướng cùng một chỗ dung hợp. Lúc này, nhân gian cùng địa quật trước tiên xuất hiện va chạm. Ma Đô, Phương Bình đứng tại nguyên bản Ma Đô trước thông đạo, giờ phút này thông đạo đã hoàn toàn biến mất, thiên nhân giới bích vỡ vụn, Ma Đô đến gần hải vực, giờ khắc này thế mà xuất hiện một tòa cự đại vô cùng đại lục. Địa quật, toàn bộ địa cầu, tại bắt đầu đè ép, dung hợp, trước kia, khổng lồ hải vực, giờ phút này bắt đầu bị đè ép. Một bộ phận hải vực biến thành đất liền hồ lớn, một bộ phận hải vực bị ngoại đến đại lục xâm chiếm, một bộ phận hải vực lại là bắt đầu bị bể khổ xâm chiếm. Kia gào thét tiếng sóng biển, rung động ầm ầm, đánh thẳng vào toàn bộ tam giới. Ba tòa to lớn đại lục, địa cầu nhỏ nhất, địa quật lớn nhất, sơ võ đại lục thứ hai, cũng bắt đầu hướng cùng một chỗ đè ép mà tới. Trùng kích như thế, ngoại trừ đỉnh cấp cường giả, dù là tuyệt đỉnh cảnh cường giả, cũng vô pháp trấn áp, không thể thừa nhận dạng này đại lục va chạm chi lực. Người địa cầu tâm hoảng sợ, có thể địa cầu cường giả đều tại. Giờ phút này, theo Lão Trương bọn hắn uy áp bộc phát, hư ảnh chiếu rọi, tăng thêm đại lượng võ giả hiệp trợ các phương dân chúng tụ hợp rút lui. Coi như bình tĩnh, nhưng mà, địa quật bên kia, lại là điên cuồng. Yêu đế mấy vị này cường giả, căn bản vô tâm quản bọn họ. Diệt thế chi uy, để vô số võ giả nổi điên. Có người tại giết chóc, có người đang khóc, có người đang thoát đi. Có thể bốn phương tám hướng đều là bể khổ bao khỏa, chạy chỗ nào? Năm đó, bọn hắn hận không thể xâm nhập nhân gian, nhưng bây giờ, đại lục tiếp xúc, nhân gian hoàng giả một đống lớn, bọn hắn nào dám cùng nhân gian tiếp xúc? Ba tòa đại lục, đều có cường giả hư ảnh bắn ra. Sơ võ bên kia coi như yên tĩnh, nhất loạn chính là địa quật. Giờ phút này, sơ võ từng vị thiên vương cảnh cường giả cũng tại bộc phát huy năng trấn áp sơ võ đại lục. Đại lượng sơ võ cường giả ngay tại chống cự những cái kia buộc lòng phải trên bờ thoát đi yêu tộc. Mà địa quật bên này, những cái kia thiên vương, một bên trấn áp náo động, có thể đại bộ phận tinh lực lại là đặt ở nhân tộc bên này. Muốn cùng nhân tộc giáp giới, từ đó về sau, không còn có bình chướng mà nói. Ngày xưa là nhân tộc sợ giới bích vỡ vụn, hôm nay lại là bọn hắn sợ. Ngự Hải Sơn trước đó bị hủy diệt một bộ phận, giờ phút này đại bộ phận Ngự Hải Sơn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Mấy vị đỉnh cấp cường giả giờ phút này đều hội tụ tại Ngự Hải Sơn. Yêu Đế, Phong, Càn Vương, Cấn Vương, ngày xưa cường giả như mây, bây giờ lại là càng ngày càng ít. Bọn hắn nhìn về phía cách đó không xa nhân tộc đại lục, sắc mặt ngưng trọng, đại lượng võ giả quân đội bắt đầu hội tụ. Hiển nhiên, ba khối đại lục tụ hợp về sau, tất nhiên sẽ có nhiễu loạn phát sinh. Lẩn trốn địa quật võ giả, chạy nạn địa quật dân chúng, thất kinh yêu tộc, đều sẽ dẫn đến ba khối đại lục chiến tranh tùy thời bộc phát. Có thể địa quật, giờ phút này thật không cách nào địch nổi các phương. Không nói nhân tộc, ngay cả sơ võ, bọn hắn cũng vô pháp địch nổi. Những này còn không phải chủ yếu. Càng quan trọng hơn là, tam giới hợp nhất, nguyên địa các hoàng giả cũng có thể giáng lâm. Đúng vậy, hoàng giả có thể giáng lâm. Đương nhiên, sẽ còn nhận nguyên địa ước thúc, nhưng không có trước đó phiền phức như vậy. Không cần lại xuyên qua bản nguyên vũ trụ đến giáng lâm, mà là trực tiếp giáng lâm. Sau ngày hôm nay, hoàng giả đại chiến có lẽ sẽ tùy thời bộc phát, mà lại không còn cùng trước đó, không cách nào ảnh hưởng đến tam giới, mà là bộc phát tại trong tam giới. Nếu là hôm nay đại chiến tại tam giới bộc phát, chỉ sợ toàn bộ tam giới 10 không còn một. Kia cường đại tự bạo lực, đủ để hủy diệt đại lục, ước thúc tất cả mọi người. Ngoặc kép, giờ khắc này, xa xa sơ võ đại lục ở bên trên, minh thần đằng không mà lên, thân ảnh to lớn vô cùng, diệu bắn toàn bộ sơ võ đại lục, chợt quát lên, tam giới hợp nhất, đại lục va chạm, tất cả mọi người không được rời đi nguyên địa, không được xung kích nhân gian, kẻ trái lệnh, giết chết bất luận tội. Ngoặc kép, dù là chết tại nguyên chỗ, những người này cũng không cho đi xung kích nhân gian. Theo từng vị hoàng giả vẫn lạc, người nào không biết nhân gian cường đại, minh thần liền sợ những người kia hoảng hốt chạy bừa, cùng nhân tộc phát sinh xung đột, dẫn đến đại chiến bộc phát. Khi đó, chỉ sợ sẽ là sơ hói hủy diệt thời điểm. Giờ khắc này, không phải do hắn mảy may lười biếng, mảy may mềm lòng, địa quật bên này cũng là không có mệnh lệnh này. Ngoại vực, giờ phút này đã 10 không còn một. Nội vực bên này, Ngự Hải Sơn đảo này lạch trời vẫn còn. Ngoại trừ Tuyệt Đỉnh, những người khác chỉ sợ đều không qua được. Tuyệt Đỉnh cần ước thúc sao? Ngươi không sợ chết, ngươi liền đi xung kích nhân gian thử một chút. Đến nỗi ngoại vực những cái kia còn thừa lại người, bọn hắn không để ý tới, cũng không xen vào, đại lục va chạm trong nháy mắt, có lẽ người liền chết sạch, chưa hẳn cần để ý những thứ này. Tam giới hợp nhất, đại lục va chạm còn không phải nguy hiểm nhất. Giờ phút này, giữa thiên địa hiện đầy từng đạo vết nứt không gian, bể khổ, đang trùng kích ba mảnh đại lục. Những này mới là nguy hiểm nhất. Bể khổ chi thủy, không phải kim thân cảnh, trong nháy mắt đều có thể hòa tan mất, mà vết nứt không gian, theo cửu trọng thiên vỡ vụn, thậm chí có cắt chém phá chín cường giả vết nứt sinh ra. Những này mới là nguy hiểm nhất. Không chỉ chừng này, Giờ khắc này, bản nguyên vũ trụ hóa thành tinh không. Tinh không bên trong, kia một vùng tăm tối chi địa, cũng là nguy hiểm nhất. Nơi đó, là nguyên địa chỗ. Một ngày này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy nguyên địa. Liền phía trên tiên nguyên, Thái Dương đằng sau, xuất hiện hắc ám. Từng viên tinh thần, điểm xuyết lấy tam giới. Giờ phút này, tam giới chúng sinh, có thể nhìn thấy Thái Dương, cũng có thể nhìn thấy trong đó một chút to lớn tinh thần. Tinh thần cùng Thái Dương cùng ở tại tiên nguyên quang huy, đã không cách nào che lấp những này tinh thần quang mang. Không vào nguyên địa cường giả, bản nguyên tinh thần đều có thể nhìn thấy, mà vào nguyên địa cường giả, cũng chính là hoàng giả, kỳ thật cũng có bản nguyên tinh thần tồn tại. Bất quá vậy cũng là đạo quả biến thành, bị nguyên địa che cản, ngoại nhân không cách nào thấy rõ. Giờ phút này, tam giới bên trong sáng nhất một viên tinh thần, không phải tiên nguyên, mà là võ vương tinh thần. Hắn không vào nguyên địa. Giờ phút này, trên bầu trời treo một viên to lớn vô cùng tinh thần. Bất quá rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Võ vương cũng không muốn bị người đánh vào chính mình bản nguyên tinh thần bên trong. Phương Bình không có đi trấn áp những cái kia dung chuyển, cũng không để ý địa quật cùng sơ võ. Hắn giờ phút này đang nhìn trên không tiên nguyên, đang nhìn tiên nguyên phía trên nguyên địa. Kia nguyên địa giống như một khối màu đen bánh nướng, giống như đem tiên nguyên tô điểm tại ở giữa khu vực. Tiên nguyên cùng nguyên địa xuyên suốt, thiên đế tự mình trấn áp tiên nguyên. Giờ khắc này thiên đế tùy thời có thể lấy đi ra nguyên địa, đối người ở giữa xuất thủ. Đương nhiên, đi ra nguyên địa, thực lực bọn hắn vẫn là lại nhận một chút áp chế. Tiên nguyên càng thêm sáng chói, giống như tùy thời có thể lấy hái. Đây là tiên nguyên sắp thành thục tiêu chí. Thành thục kỳ thật đại biểu cho có thể phong tỏa nguyên địa bốn phía vắng vẻ khu vực. Không những như thế, lúc này, những cái kia gãy đảo đều giống như không có trước đó rộng như vậy khoát. Thiên đế thanh âm bỗng nhiên vang lên, truyền khắp tam giới, tức mặt trời mọc, phá tám võ giả, có thể chứng đạo, có thể vượt gãy đảo, phá cửa thành hoàng, ngoặc kép, thành hoàng thời gian đến. Mà cái này, không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, càng khiến người ta chấn động thanh âm truyền đến. Bản nguyên phá tám, giết sơ võ phá tám, gãy đạo từ tiếp theo. Ngoặc kép, sơ võ phá tám, giết bản nguyên phá tám. Tinh thần trụy lạc, nạp bản nguyên chi lực, chứng đạo phá chín, ngoặc kép. Hai câu này để sơ võ đại lục ở bên trên mấy vị cường giả cùng địa quật mấy vị cường giả đồng thời run rẩy một chút. Giết chóc, cái này biểu thị giết chóc mở ra. Sơ võ giết bản nguyên, có hy vọng phá chín. Bản nguyên giết sơ võ, có hy vọng chứng đạo thành hoàng. Bản nguyên ngươi có muốn hay không chứng đạo? Không chứng đạo, ngươi một mực thực lực này rất nhanh sẽ chết tại trong chiến loạn. Chứng đạo, dù là nguyên địa là lồng giam, cũng so hiện tại an toàn hơn một chút. Bây giờ, càng thêm an toàn chính là Bắc Hoàng những người này chết rồi. Thần Hoàng mấy người chưa hẳn để ý những này tân tấn hoàng giả. Lúc này, ngược lại muốn so trước đó an toàn rất nhiều. Trên mặt đất, Phương Bình cười lạnh một tiếng, giết chóc. Giết sơ võ a, giết những cái kia năm đó thu hoạch được qua hạt giống chi lực ra hỏa. Tỷ như thiên tí, tỷ như minh thần, đến nỗi bản nguyên, những này phá tám đều bị khống chế đại đạo, có thể để tiên nguyên càng nhanh thành thục. Bản nguyên chết rồi, cũng không tổn thất cái gì. Còn sống lời nói, giết mấy vị sơ võ phá tám, nhất cử lưỡng tiện. Phương Bình nhìn lên bầu trời, không nói gì. Lúc này hắn không phải thiên đế đối thủ. Có thể thiên đế nếu là đi ra nguyên địa, hắn dám sao? Hắn liền không sợ. hắn chạy ra, thần hoàng bọn hắn tạo phản. Hắn sợ, cho nên giờ khắc này, thần hoàng cùng đấu, kiềm chế thiên đế, mà Phương Bình, kỳ thật cũng tại kiềm chế thiên đế. Thiên đế lúc này ngược lại khó khăn nhất. Huống chi, Dương Thần còn tại nhân gian đâu. Tuy nói Dương Thần đang bồi hạt giống chơi, nhưng mà ai biết hắn có thể hay không tùy thời xuất hiện tại trong tam giới. Mặc dù thiên đế nói, chứng đạo thời điểm đến. Bất quá, lúc này không ứng cử viên chọn bộc phát chiến tranh. Chư Hoàng đang nhìn, bọn hắn không dám loạn động, sợ làm cho chư Hoàng chú ý cùng giết chóc. Nhất là sơ võ bên này, cùng nhân tộc trước đó còn đạt thành nhất trí. Yêu đế mấy người cũng không dám giờ phút này làm loạn. Mà sơ võ cường giả cũng không dám giờ phút này làm loạn. Thiên đế những người này chỉ sợ sẽ không giúp sơ võ, giúp bản nguyên xác suất lớn hơn một chút. Đều có cố kỵ phía dưới, các phương đều không nhúc nhích. Ba mảnh đại lục đều đang bận rộn, đều đang rung chuyển. Mà Phương Bình, một người một mình xếp bằng ở hư không, trở thành thiên địa đường ranh giới, không nhúc nhích, giống như tùy thời chuẩn bị giết vào nguyên địa. Lần nữa đồ hoàng. Hết chương.